rồi đem chuyện Diệp Vô Phong muốn nhằm vào bọn họ nói cho họ nghe, để họ chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cách Trương